hỏi một chút mới biết được đã bị Lý Hoàng của Lý gia mang đi, muốn khiêu chiến thị vệ bên cạnh Khương Phàm. Khi Ngụy Vô Cực đuổi tới hải tràng đông nam của Dương gia, nơi này đã tụ tập mấy ngàn người. Một người là Lạc Tam công tử Lý Hoàng của gia chủ Dương gia, siêu cấp thiên tài của thần dụ chi hải. Một người là hộ giả của Độc Nhãn luyện đan sư, cũng thể hiện ra chí tôn thánh phẩm linh văn. Quá đáng giá để quan sát, ngay cả rất nhiều người của Dương gia đều gom lại nơi này. Bởi vì thật bất ngờ với tùy tùng của Khương Phàm lại là chí tôn thánh phẩm, lại cũng bởi vì Lý Hoàng quanh năm lịch luyện ở bên ngoài, rất ít hiện ra thực lực ở trong gia tộc. Chuẩn bị sẵn sàng, Lý Hoàng đứng bên trên hải triều đang cuộn trào mãnh liệt, trong tay cầm chiến kích, ngạo nghễ mà đứng. Cái gọi là diễn võ trường, chính là hải tràng bị quây lại cỡ lớn, sóng cả mãnh liệt, đáy biển rất sâu, càng có những con sóng lớn thỉnh thoảng đánh tới ở ngoài rìa. Trong diễn võ trường phân tán hơn 100 cây cột đá tráng kiện, có thể để người ta đứng thẳng. Ta rất chờ mong, Lý Dần tăng vọt chiến ý, trong ánh mắt toát ra nhiệt huyết. Để cho ta xem sư phụ ngươi đã dạy ngươi thứ gì. Lý Hoàng nhấc chiến kích lên, chỉ về phía Lý Dần. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, âm thanh chấn động toàn trường. Hải triều mãnh liệt cuồn cuộn sau lưng mãnh liệt Lý Hoàng, nhấc lên sóng lớn cao 100 mét. Ngay cả diễn mặt biển tại võ trường đều bỗng nhiên hạ xuống hơn 10 mét. Sóng lớn theo một tiếng thét lên ra lệnh của Lý Hoàng, hóa thành 9 cơn nộ trào giống như ác long lao ra khỏi biển, lấp lóe ánh sáng màu xanh lam, nóng nảy nhào về phía Lý Dần. Cách chương.